Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1424, rời núi thành biển. Tham dự hội nghị nhân số không nhiều, nhưng tiệc tối lại cực điểm phong phú chi năng là rượu cũng như là nước chảy. Mấy nam nhân ở bên kia uống rượu, các nữ nhân dứt khoát về sớm trận. Tìm một chỗ nói chuyện phiếm đi. Một lát sau, mấy vị kia hồ tộc bán thánh cũng tuần tự cáo từ. Chỉ còn lại có huynh đệ ba người. Đại ca, đều hiện tại tình huống này, ngươi có thể có cái gì bất luận cái gì dự định a? Vân Dương hỏi, ta tự xưng là đa mưu. Có thể đối mặt trước mắt cái này tình trạng. Thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Hồ Hoàng cau mày, tâm sự nặng nề, đại ca, huy đệ chúng ta một trận, lời gì không thể giảng tại ở trước mặt, lấy trí tuệ của ngươi đầu não, sao lại coi là thật nghĩ không ra biện pháp, chỉ là không muốn trở thành yêu tộc tội nhân thiên cổ mà thôi. Mặc dù yêu phụ ta, ta cuối cùng không phụ yêu. Vân Dương cười cười, nói, Hồ Hoàng thở thật dài. Miêu Tổ nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hồ Ly, nguyên lai ngươi còn có biện pháp ứng đối trước mắt cục diện. Biện pháp, đích thật là có, nhưng ta nếu là làm như vậy, chúng ta yêu tộc đem bỏ lỡ chỉ có một cơ hội. Đằng sau hơn phân nửa không còn có cơ hội gì, có thể dứt quân thẳng vào huyền hoàng giới. Trinh phạt nhân tộc, Hồ Hoàng thở dài, nói. Liền xem như tam đệ ở chỗ này, ta cũng là nói như vậy, chúng ta ba người ý hợp tâm đầu, kết làm huynh đệ, nhưng dù sao cũng là nhân yêu khác đường, lập trường khác lạ, tựa như tam đệ lời nói, mặc dù yêu phụ ta, ta cuối cùng không phụ yêu, là yêu một thế, thì phải có là yêu người giới hạn thấp nhất, Miêu Tổ nổi giận nói. Chớ cùng ta kéo nhiều như vậy đại nhân đại nghĩa. Đến cùng có biện pháp nào nói thẳng. Hiện tại đã là hai đại tộc đàn sinh tử tồn vong chi thu. Ngươi còn muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Yêu tộc hưng phế chỗ nào liền đến ngươi quan tâm. Ta biện pháp này cũng chỉ là giới hạn tại suy nghĩ một chút. Nhiều lắm là cũng chính là trên lý luận khả năng hữu hiệu. Coi là thật thực hành. Tỷ lệ thành công không đủ vạn nhất. Cái chỗ kia, hiện tại tất nhiên có siêu cấp cao thủ tại trấn giữ lấy. Lấy Phượng Hoàng tên kia đầu óc, như thế nào nghĩ không đến đây? Hồ Hoàng một mặt phiền muộn, Miêu Tổ gấp, ngươi nói thẳng được không? Đừng cho ta lừa gạt ba lừa gạt bốn. Hiện tại cả thế gian cuồn cuộn, toàn bộ hồ tộc địa vực đều hóa thành thủy vực. Tùy tiệt tùy chỗ đều có thể lọt vào hải tộc hoặc là thủy tộc cao thủ công kích. Bọn hắn hiện tại bất động, bất quá là chờ đợi thời cơ chín muồi. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, thế tất sẽ gây sóng gió, nhấc lên ngập trời chi sóng, trùng kích huyết hồn sơn. Thật đến lúc kia, huyết hồn sơn phải chăng bị phá còn tại chưa định chi thiên. Nhưng hai chúng ta đại tộc đàn lại là đứng mũi chịu sào. Khó thoát lâm tai họa ngập đầu. Cho dù là tốt nhất tình huống, có thể giãy giụa cầu sinh sống sót, chỉ sợ cũng là vạn người không được một. Miêu Tổ hai mắt xích hồng. Hai chúng ta đại tộc đàn, tăng thêm nguyên bản ở chỗ này sinh hoạt những tộc đàn khác. Sinh linh tổng số không dưới trăm ức chi cử. Đây chính là mấy chục tỷ tính mệnh. Chẳng lẽ ngươi cũng có thể thờ ơ? Ở trong đó tuyệt đại đa số đều là của ngươi hồ tộc con dân. Hồ Hoàn lẩm bẩm nói. Hiện tại việc đã đến nước này, đã mất khoan nhượng. Nếu là lần này động tác không thể nhất cử xông phá huyết hồn sơn, yêu tộc sẽ có mấy vạn ức con dân vẫn lạc. Nếu là không có phát tiết lối ra, toàn bộ yêu giới, ngoại trừ thủy tộc hải tộc thế lực bên ngoài, tất cả tộc đàn đều đem đối mặt tai họa ngập đầu. Miêu Tổ cố chấp nói, chẳng tai nạn này vốn là bọn hắn bốc lên, bọn hắn có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. ta chỉ muốn bảo toàn con dân của ta. Ngươi một mực nói cho ta biết biện pháp của ngươi chính là. Mặt khác không cần nói nhảm muốn nói. Nếu là ta đoán được không có sai. Hồ Hoàng nặng nề nói. Trong thời gian dài như vậy, các tộc thánh tôn trở lên cao giai chiến lực. Đại đa số đều không có lộ diện. Tham gia huyết hồn sơn chi chiến những cái kia chiến lực. Nhìn như tần suất so dĩ vãng cao rất nhiều. Bất quá thay phiên số lần tấp nập trường nhãn pháp mà thôi. Bây giờ tại tham chiến huyết hồn sơn tổng số người không đủ toàn bộ yêu tộc cao thủ số lượng 1/1000. Như vậy cao thủ khác đều đi nơi nào đâu? Đáp án miêu tả sinh động. Ngoại trừ tại từng cái tộc đàn bản bộ trấn giữ bên ngoài, tâm tích của bọn họ chỉ có một chỗ. Người biết là nơi nào sao? Hồ Hoàng đột nhiên ném đi ra một vấn đề. Miêu tổ cảm giác mình bị Hồ Hoàng cho quấn hồ đồ rồi. Ta đây làm sao biết? Là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao trái lại hỏi ta đến? Ngươi nên biết, Hồ Hoàng nặng nề nói. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, làm sao lại muốn không đến? Vì sao tại năm nay trong thời gian một năm, mỗi ngày đều tại hạ mưa to? Vì sao thời tiết nhiệt độ không khí cực khác bình thường tăng lên nhiều như vậy? Vì sao ngay cả huyết hồn sơn dạng này ức vạn năm không thay đổi núi tuyết đều tại hòa tan? Đây hết thảy đều là kế hoạch, đều là dự mưu. Hồ Hoàng tầm mắt nửa khép nói, nếu là ta đoán chừng không có sai lầm, kết nối với huyết hồn sơn yêu tộc mặt khác bên trong dãy núi đều sinh ra biến hóa. Hiện tại chỉ sợ yêu giới phạm vi bên trong tất cả núi lửa, tất cả đều bị na di đến huyết hồn sơn bốn bề. Trừ phi như vậy, khí hậu làm sao đến mức phi biến đến tận đây? Miêu tổ trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là theo không kịp Hồ Hoàng mạch não. Ta muốn thúc đẩy ván này mấu chốt còn không chỉ như thế. Thứ hai, nếu là ta đoán không lầm, biển cả một bên khác một đám dãy núi cũng đều tại hướng về bên này na di, do lượng biến đạt tới chất biến, cưỡng ép đọng lại không gian, khiến cho đến biển cả hướng chảy dần dần hướng về bên này trách đi. Có lẽ còn có cái thứ ba, cái thứ tư nguyên nhân, nhưng là càng nhiều nguyên nhân ta đoán không được. Miêu tổ trừng tròng mắt, hai cánh tay đều đang run rẩy. Tu vi đạt tới hắn chi cấp độ, làm sao không biết, một cái tu vi đạt đến thánh tôn cấp độ tu giả. Na di dãy núi cũng không tính chuyện quá khó khăn, chỉ bất quá cho dù là thánh tôn đỉnh phong đủ khả năng na di, cũng sẽ không là rất lớn đỉnh núi. Nhưng nếu là thật nhiều thánh tôn liên thủ, thậm chí thánh quân trợ lực đâu? Toàn bộ yêu tộc thế nhưng là có được mấy chục vạn kế thánh quân cường giả. Thậm chí, lại thêm bán thánh cường giả xuất thủ hiệp trợ đâu. Muốn xê dịch những cái kia không có trải qua thánh lực gia cố dãy núi, cũng chính là cái hao thời hao lực to lớn công trình. Khó làm, lại không phải là không thể làm được. Trước đó không có làm như vậy, chẳng qua là không có người nghĩ như vậy qua. Coi như nghĩ tới cũng không có người có quyền hạn làm cái này đại động tác mà thôi. Nhưng nếu là Phượng Hoàng chủ tính kế hoạch này, đó chính là hoàn toàn một chuyện khác. Phượng Hoàng chính là yêu hoàng trở xuống một cái duy nhất có quyền hạn này, còn có phách lực này yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phượng tộc sở thuộc cao giai yêu tu, từ khi 5000 năm trước liền hãn hữu mấy cái tại yêu tộc đại lục lộ diện đi. Bọn hắn đều đi làm cái gì đi? Hồ Hoàng lạnh lùng nói. Phượng Hoàng xưa nay sẽ không đem tất cả hy vọng tất cả đều ký thác vào một cái nào đó kế hoạch. Phía trên, cho dù là hoàn mỹ đến đâu kế hoạch, Phượng Hoàng đều phải để lại một tay, để phòng biến số xuất hiện. Ta cơ hồ có thể khẳng định, từ 5000 năm trước bắt đầu, Phượng tộc cũng đã bắt đầu kế hoạch này, chỉ bất quá đám bọn hắn chính là biển cả một bên khác động tác. Ngoại trừ biển cả chính là cả người lẫn vật không cách nào sinh tồn hoang vu chi địa. chúng ta căn bản là chú ý không đến thôi. Trước trước sau sau không sai biệt lắm 5.000 năm. Thời gian, lấy phượng tộc tất cả cường giả hợp lực hành động. Có thể đem bên kia dãy núi hướng về bên này Nazi bao nhiêu khoảng cách đâu. Liền xem như bảo thủ nhất phỏng đoán. Mấy vạn dặm khoảng cách khẳng định là có. Cái này mấy vạn dặm dãy núi Nazi tới. Đã đầy đủ đem bên kia hải dương hướng chảy khóa chặt. Cùng lúc đó, biển cả một bên khác núi tuyết bắt đầu hòa tan. Tuyết thủy rót vào biển cả. Lại đằng sau, hải vực chỉ có thể hướng về một bên khác khuếch trương. Nếu là bốn bề cũng đang tiến hành mọi việc như thế Nazi. Nghĩ cũng biết, hải vực cũng sẽ chỉ hướng về chúng ta bên này. Cũng chính là huyết hồn sơn phương hướng khuếch trương. Cái này mặc dù là một cái ngốc nhất pháp môn. Hao thời hao lực, nhưng chỉ cần hạ túc công phu. Nhưng lại là một cái hữu hiệu nhất phương pháp. Trong những năm này, chúng ta mặc dù không có gì phát giác, nhưng hải vực dần dần khuếch trương. Từng năm tăng lên, chúng ta chẳng phải cũng là biết đến. Ngươi còn nhớ đến, tại mênh mông nguyên sinh sống vượt qua 4.000 năm lang tộc. Hiện tại tộc đàn đã di chuyển tới nơi nào? Còn có 3.500 năm trước, trắng đuôi hổ bộ tộc địa chỉ ban đầu ở đâu? Hiện tại lại di chuyển tới nơi nào? Còn có, những tộc đàn này nguyên bản tại lãnh địa của mình sinh hoạt được thật tốt. Mỗi cái tộc đàn tại nguyên trụ tối thiểu sinh tồn ngàn năm thời gian. Sớm đã vì sao muốn di chuyển? Còn không phải hải vực khuếch trương, dồn làm cho trụ sở hoàn cảnh dị biến. Không còn lúc trước, bây giờ, chúng ta bên này cũng là bước những tộc đàn kia theo gót. Biến thành một mảnh trạch quốc, nơi này nước, khẳng định liên thông hải vực. Chỉ kém một lần cơ hội thích hợp, một lần thủy triều, hải tộc cường giả một lần xuất lực, liền có thể đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Từ đó về sau, nơi này liền chỉ là biển cả một bộ phận. Hiện tại sở dĩ còn không có làm như vậy, đơn giản là bọn hắn cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Dù sao thủy thế lan tràn đến huyết hồn sơn dưới nói, nhân loại phương diện khẳng định sẽ cảnh giác lên. Bọn hắn muốn đem nước lại tụ họp đến càng nhiều hơn một chút, cũng liền có nắm chắc hơn một chút. Lại hoặc là phượng hoàng bọn hắn một cái nào đó mấu chốt khâu còn không có chuẩn bị kỹ càng. Dù sao dạng này đại động tác phải nhất cử thành công, cơ hội mất đi là không trở lại. Hồ Hoàng nặng nề nói, bằng vào ta đối với Phượng Hoàng hiểu rõ, hắn không động thì thôi, một khi động, vậy hắn liền tất nhiên có hoàn toàn chắc chắn, dùng cuối cùng 5.000 năm hợp mưu hợp sức đại động tác. Cường thế dung chuyển huyết hồn sơn, tới lúc kia, chính là toàn bộ yêu tộc cơ hội. Ở trong quá trình này tất cả hy sinh đều là đáng giá. Trái lại, trùng kích thất bại chính là yêu tộc từ đây không gượng dậy nổi điểm xuất phát. Hủy diệt đều có thể. Miêu tổ trợn mắt hốc mồm. Hắn trừng tròng mắt, đã chấn kinh đến không biết nên nói một chút gì. Chỉ cảm thấy trong đầu của mình một mảnh hỗn độn. Vân Dương ngồi ở một bên, cầm bầu rượu tự rót tự uống. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng nụ cười thản nhiên. Hồ Hoàng thanh âm bi ai càng lắm. Rõ chưa, hiện tại chúng ta cho dù như thế nào hết sức chủ tính, nhưng hết thảy sẽ chỉ tận về uổng công mà thôi. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, chính là vô số núi lửa cùng một chỗ bộc phát, dung chuyển trời đất, lại thêm địa chấn kịch liệt dao động địa mạch. Còn có hải tộc tất cả cao thủ cùng nhau xuất thủ. Thôi động sóng biển, cho dù sóng cao vạn trượng, sâu trời tập địa, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Mà động tác kia một khi thôi động, liền sẽ không dừng lại, sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng đến đột phá chướng ngại. Vùng đất bằng phẳng, văn chương trôi chảy, chỉ cần sông phá huyết hồn sơn. Thậm chí hai tộc đại chiến chiến quả cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Bởi vì yêu tộc đã nhiều quá nhiều sinh tồn hy vọng. diện tích lãnh thổ bao la như huyền hoàng. Tùy tìm một chỗ cư trú là có thể. Yêu thú cùng huyền thú. Khác biệt chỗ nào liền lớn. Tin tưởng thời điểm đó nhân tộc chỉ sợ sẽ không để quá nhiều tâm tư tại yêu tộc trên thân. Bọn hắn cần bức thiết giải quyết chính là cái kia to lớn lũ lụt. Làm sao cũng có thể vì yêu tộc tranh thủ đến tương đương giảm sóc thời gian. Có thể ngược lại, nếu là lũ lụt không xông phá huyết hồn sơn, tiếp nhận lũ lụt khổ sở liền biến thành toàn bộ yêu tộc. Yêu giới bên trong tất cả yêu tộc con dân, vạn ức sinh mệnh, cuối cùng có thể còn sống xuống, chỉ sợ sẽ không cao hơn 100 triệu. Thảm trọng như vậy, tử vong tỷ suất. Có gì khác tại lục địa yêu tộc hủy diệt hầu như không còn. Mà chính được thế hải tộc, lại sẽ như thế nào làm đâu? Loại tình huống này, há lại bất luận cái gì yêu tộc một phần tử mong muốn gặp. Phượng Hoàng nếu là không có tương đương nắm chắc, như thế nào chịu làm như thế? Hồ Hoàng bi thương cười cười. Hiện tại có biện pháp, cũng bất quá là kế tạm thời. Tỷ như... hay chúng ta mang theo tâm phúc cao thủ, giải rác mấy người nấp đi qua, ngay tại hồ tộc cương vực bên cạnh, dòng nước hướng chảy chỗ mấu chốt vài tòa đại sơn dịch chuyển khỏi. Hoặc là đả thông, dẫn đạo dòng nước không còn chảy qua hồ tộc địa vực, sẽ địa phương khác tiết đi. Đây chính là ta nói tới biện pháp, nhưng biện pháp này... bất quá cũng chỉ là một cái trên lý luận biện pháp khả thi mà thôi. Chúng ta có thể đem bên kia mở ra một lỗ hổng, Phượng Hoàng bọn hắn liền có thể đem lần nữa chắn. Mà lại, chúng ta một khi động tác, cũng chỉ có thể lưu lại tại những cái kia điểm mấu chốt vị trí. Chết thủ khuyết miệng, bảo đảm thành quả. Thế nhưng là Phượng Hoàng bọn hắn làm sao lại ngồi nhìn đại kế thất bại. Yêu tộc nội loạn chung chiến, liền nhất định sẽ ở bên kia bộc phát, lấy hiện tại yêu tộc lực lượng, muốn nghiền ép hai tộc chúng ta điểm ấy lực lượng, dễ như trở bàn tay. Cho nên, chúng ta coi như có thể tạm thời đạt được nhất thời. Cuối cùng vẫn muốn bị ở bên kia giết chết, chúng ta vừa chết, lỗ hổng hay là sẽ chán, hồ tộc vẫn là phải bị nước biển bao phủ. Đối với huyết hồn sơn bên này nói, có lẽ có thể hơi riêng một chút thời gian, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn không có hai dồn. Hồ Hoàng vô lực nhìn xem Miêu Tổ, nói, đây chính là ta nói tới biện pháp, trừ cái đó ra, không còn có biện pháp khác, cái gọi là uống rượu độc giải khát, không gì hơn cái này. Miêu Tổ ngưng mi nghĩ nửa ngày, chán nản cúi đầu xuống. Không sai, thật là không còn biện pháp khác. Đây là nước, lượng lớn nước, nếu không có tương đương khơi thông thủ đoạn, khơi thông con đường, nước sẽ chỉ càng tụ càng nhiều. Hồ Hoàng lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói, mèo, ngươi còn nhớ có được trước. Hồi lâu trước đó, chúng ta lục địa yêu tộc cùng hải dương yêu tộc còn thường xuyên có chiến tranh phát sinh a. Lúc trước vì ngăn cản hải dương khuếch trương, chúng ta thế nhưng là thường xuyên ra ngoài chiến đấu. Đương nhiên nhớ kỹ, Miêu Tổ gật đầu, khi đó, cơ hồ chính là tấc đất tất tranh. Hồ Hoàng thản nhiên nói, cho đến ngày nay, đã có hơn 1 vạn năm đều không có cấp độ kia hải lục tranh phong. Hải dương khuếch trương đến địa phương nào, lục địa yêu tộc liền nhượng bộ đến địa phương nào. Không có bất kỳ cái gì xung đột. Hải dương yêu tộc càng ngày càng là cường đại. Hải vực không chút kiêng kỵ khuếch trương. Há không chính là bọn chúng đã từng tha thiết ước mơ sự tình. Hoặc là đối với hải tộc tới nói. Hải vực bao phủ toàn bộ huyền hoàng giới. Đó mới là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Hải tộc là sẽ không cân nhắc lục địa yêu tộc như thế nào sinh tồn. Mà Phượng Hoàng kế hoạch này, cùng hải tộc cao tầng có thể nói là ăn nhịp với nhau. Bọn chúng sẽ chỉ tán thành, tuyệt sẽ không có nửa điểm phản đối. Nhưng nếu là thủy thế không xông phá huyết hồn sơn đâu. Không riêng gì bình thường yêu chúng, cho dù là những đại yêu kia cự yêu. lục địa yêu tộc cao tầng cũng sớm muộn sẽ toàn bộ bị chết ở trong tay hải tộc. Bởi vì đến tình trạng kia, yêu vực đã hãn hữu lục địa, đều hóa thành hải vực. Miêu tổ vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Ngày mai đi Thượng Hải, ngày mai đổi mới, ta đã định thời gian vào ngày mai 6 giờ chiều. Ngày kia đổi mới, ta ngày mai trên xe lửa viết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.